Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1166, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Dream PT, Phúc Thủy huynh đệ, lại liền thần vực đều chưa từng tới, thật không biết ngươi này thân thực lực là làm sao tới. Người nghiện ma túy trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Được rồi, ta cũng không ôm trông cậy vào, đoán chừng tiểu tử ngươi sẽ không tiến nhập qua thần giới. Người từ Hoàng Thành bắt đầu, một mực hướng đông bắc đi, người sử dụng nhìn thấy một trận thang mây, chỗ đó có cái thần tộc thủ vệ, dùng kim tệ hối lộ là được rồi, bất quá người muốn là lựa chọn khiêu chiến hắn, thắng cũng có thể qua, vừa rồi có điểm lãng phí thời gian. Hối lộ, tôi nhiên một hồi ác hẳn, nguyên lai trò chơi này trong NPC bầu không khí đã mọi người đều biết, còn tưởng rằng đây là trò chơi bắc, xem ra đây là trò chơi khép về tiền bạc một loại thủ đoạn, bất quá cũng cho người chơi mang đến thuận tiện, cả hai cùng có lợi cục diện, không có người nào nguyện ý đi đánh vỡ trong này cân đối. Vậy đi, đều ta một hồi, khác nét mực mau tới, cũng chờ ngươi rồi. Đóng đối thoại khung, tôi nhiên trực tiếp tiến nhập truyền tống trận, mục tiêu trực chỉ dưới hoàng thành đường nước chảy hai tầng không gian. Đêm nay hôn mê thời gian nhất định chiếm dụng, bất quá, nếu là có thể đạt được ba món đạo cụ nhất kia cũng đáng. Tô nhiên vô cùng thuận lợi rời đi hoàng thành, sợ bị người có ý bám đuôi, trực tiếp vận dụng thuấn di bí thuật. May mà, lần này hắn không có đem thời gian lãng phí ở trên truyền tống, rất nhanh liền đi tới người nghiện ma túy theo như lời thang mây vị trí. Chỉ thấy một trận đi thông đám mây cái thang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, này cái thang so với tầm thường dân chúng ra rộng không có bao nhiêu thế cho nên dương mắt nhìn lên, đã trở thành một mảnh thẳng tắp tựa như tại thả vân hình. Con diều, đồng dạng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đứt gãy. May mắn đây là hệ thống xuất phẩm có chất lượng bảo đảm, là ở trong hiện thực tô nhiên đánh chết cũng không mang đạp lên. Mà ở dưới thang mây mặt có một người mặc kim giáp khán thủ giả cầm trong tay một thanh kim sắc rộng mặt trường đao, mặt lộ vẻ hung mang, cảm giác như là một cái vận sức chờ phát động mãnh thú, chính mình nếu chọc tới hắn, chỉ định không có gì kết cục tốt. Người kia dừng bước thần giới trọng địa, người không có phận sự không phải tiếp cận. Nhanh chóng rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thấy tô nhiên bay thẳng đến thang mây đi đến, khán thủ giả trong mắt nhiều một tia cảnh giác, liền trường đao trong tay đều bình dơ lên, cùng cánh tay cân bằng, mũi đao trực chỉ đầu của tô nhiên. Đại ca ngàn vạn đừng xúc động, đối với thân thể không tốt, người này nếu xúc động nhất thời liền dễ dàng phát hỏa, trên một này hỏa liền dễ dàng nước tiểu hoàng, vạn nhất dẫn phát tuyến tiền liệt viêm, không tiểu được kia lỗi của ta có thể to lắm đi. Tô nhiên đi nhanh lên tiến lên, bắt mấy mai kim tệ cười nói. Đều là người một nhà, ta đi lên xử lý cái tiểu nghiệp vụ, một hồi đã đi xuống, làm phiền đại ca dàn xếp dưới. Hà, nguyên lai là người một nhà, trách không được nhìn xem quen mắt, nhanh chóng đi lên, đến thần giới đừng cho ta gây chuyện, đã nghe được chưa? Khán thủ giả đem kim tệ cầm tại bên miệng cắn, lúc này đối với lấy tô nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền đại khảm đao trong tay đều mất tung ảnh, lại càng không cần phải nói địch ý, gocchuyenaudio.com. Ni mã, lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn xem quen mắt. Người anh em mang theo mặt nạ cũng có thể nhận ra. Có phần này nhãn lực làm cổng bảo vệ thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Đụng phải loại này ra mặt dày NPC, tô nhiên biết hắn cho dù độc miệng cũng vô dụng, cũng đành phải thôi, chấp nhận quen mắt sự thật. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý, ừ, thật là thơm. Đang tại bảo vệ người khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, tô nhiên liền như vậy nghênh ngang bò lên trên thang mây, vốn tưởng rằng có thể leo thời gian rất lâu, không nghĩ tới cảnh tượng một đổi, mình đã đi tới vân thải phía trên. Ta đi, bỏ ra tiền chính là không đồng nhất, trực tiếp từ bước bậc thang đổi thành thang máy, VIP hội viên phục vụ xác thực chu đáo. Tô nhiên thỏa mãn đến cực điểm dẫm ở trên vân thải, mềm nhũn xúc cảm, để cho hắn cảm giác liền thân thể đều trở nên uyển chuyển không ít. Bất quá, ở trên vân thải hành tàu cũng không có để cho tô nhiên quá mức kinh ngạc, chung quy hắn cũng là trải qua vân trọng thành phó bản, này căn bản đều không gọi sự tình. Trong trò chơi còn có cái gì không thể nào, chỉ có không nghĩ được, không có làm không được, nam nhân sanh con ngoại trừ. Người nghiện ma túy thần tộc chủ thành ở đâu cái phương vị? Ta đã từ thang mây lên đây, tô nhiên phát huy ra không hiểu liền hỏi ưu tú phẩm chất như vậy không cần động não, còn có thể trực tiếp đạt được đáp án, thật tốt. Ai ta nói Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cũng đủ cực phẩm, gì cũng không biết. Theo vân thải một mực hướng bắc đi, rất nhanh liền có thể thấy được bất quá ngươi đến thần vực chủ thành, có thể không nói lời nào cũng đừng há mồm, thần tộc người sinh khí đều rất quái lạ, không chừng lúc nào sử dụng đắc tội bọn họ. Hảo, tô nhiên xác định hảo phương vị, bước nhanh hướng bắc đi đến, về phần người nghiện ma túy nhắc nhở tô nhiên cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, NPC sinh khí quái, có thể so ra mà vượt gian thương ân tư. chỉ cần có tiền, cái gì cũng tốt nói. Ồ, còn không đợi Tô Nhiên đi thật xa, dưới chân Vân Thải một hồi rung động, lại từ phía dưới chui ra hai cái vân quái, béo ục ục vô cùng khả ái. Hồn hển, hồn hển. Vân quái di chuyển ngốc bộ pháp, hướng phía Tô Nhiên công tới, nắm tay tốc độ rất chậm, một chút uy lực cũng không có thể hiện ra. Bất quá Tô Nhiên cũng không muốn lấy thân thử nghiệm, trước tiên dùng ra đạp không thuật cùng vân quái kéo ra nhất định cự ly, tỉ mỉ tra xét nổi lên này hai con quái vật kỹ năng thuộc tính. Ta đi, dĩ nhiên là 40 cấp quái vật, thật là quái không nhìn tướng mạo. Tô Nhiên kinh ngạc mắt nhìn này hai cái vân quái, mà khi hắn nhìn thấy vân quái thuộc tính thế mới biết chúng lại đều là pháp hệ quái vật, trách không được cận thân công kích một chút uy lực đều không có, hóa ra là chuyện như vậy. Hồn hền, hồn hền, thấy Tô Nhiên bay đến trên không, hai cái vân quái trở lên nhảy lên, phát hiện vô pháp công kích được hắn, mập mặt của ục ục chứng thượng hiện ra tức giận biểu tình, toàn thân nhan sắc từ tuyết trắng hóa thành đen nhánh sắc, lôi điện trong tay công tác chuẩn bị, ngay sau đó, trong đó một cái vân quái tay hướng Tô Nhiên hất lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh từ giữa không trung tập kích rơi xuống, thẳng đến đầu của Tô Nhiên mà đi. Ta đi ác như vậy, vừa lên tới liền hạ tử thủ, xem ta dễ khi dễ còn là thế nào đìa. gocchuyenaudio.com Tô Nhiên có phần hối hận không có đem Thiên Lôi Châu mang đến, có này thượng cổ bảo châu tuyệt đối quét ngang loại này vân quái, cho dù tới nhiều hơn nữa còn không sợ. Răng rác, lôi điện tốc độ công kích mạnh mẽ vô cùng, Tô Nhiên vội vàng trốn tránh, khá tốt không có bổ tới trên đỉnh đầu, nếu thật là bị mở sọ, vậy lúng túng. Lại là một đạo lôi điện đánh úp lại, Tô Nhiên sớm có chuẩn bị, trực tiếp triệu hoán ra xa thuẫn ngăn cản lên đỉnh đầu chọi cứng hạ xuống một kích này, có ai nghĩ được tại phòng ngự tăng thêm dưới tình huống, còn bị giảm đi đem gần 100 lượng máu, thật sự là đủ mãnh liệt đấy. Đi chết đi, Tô Nhiên lại không muốn đi thói quen này hai cái vân quái thối sinh khí, trực tiếp sẽ chết linh khô lâu, hắc ám cốt ưng, tiểu cương thi cho gọi về xuất ra, dùng chúng đối phó này hai cái vân quái, hẳn không phải là việc khó gì. A, tiểu cương thi vừa ra trận, liền sử dụng hồn hoặc kỹ năng, vô cùng thuận lợi khống chế được này hai cái vân quái, đã trở thành theo đuôi của nó. Cách chương.